trong 1925. Ông bôi nhọ tổ tông của ông rồi. Đột nhiên một tia sét lóe lên ngoài song sát, bầu trời vốn còn quang đãng lập tức tối đen lại. Qua mấy giây sau, trời mưa như chút nước. Bị tiếng sét làm cho hoàn hồn lại, Nhiếp Thành Thắng cảnh giác, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Mày có ý gì? Rốt cuộc ý mày là sao? Nhiếp Nhiên gõ nhẹ lên bàn, cười như có như không. Ý tôi là ông giết cô ấy rồi. Ầm ầm, lại một tiếng sấm nặng nề vang lên ngoài cửa sổ. Nhiếp Thành Thắng cau chặt mày lại. Tao giết nó bao giờ? Mày đừng có nói linh tinh. Nói linh tinh? Nhiếp Nhiên cong môi lên cười, ngồi thẳng người lên. Ông biết rõ Nhiếp Nhiên nhát gan yếu đuối, nhưng vẫn làm giả tuổi tác, ném cô ấy vào trong quân đội, hại cô ấy bị người của Diệp Chân bắt nạt. Ông có biết khi đó cô ấy hy vọng ông tới cứu cô ấy thế nào không? Nhất là lúc bị người ta ân xuống nước, rồi chết đuối bỏ mạng. Cô ấy vẫn nghĩ ông có thể tới cứu cô ấy. Bởi vì đối với cô ấy mà nói, ông là người thân duy nhất của cô ấy trên thế giới này. Vậy mà lúc đó ông đang làm gì? Chắc ông đang ôm con trai bảo bối của mình chơi đùa, đúng không? Cô vươn người qua bàn, thấp giọng nói. Nhiếp Thành Thắng, ông dùng sự lạnh lùng vô tình của mình giết chết con gái ruột của ông rồi. Lần này tia chớp giống như một cái búa lớn rạch qua bầu trời, chiếu sáng cả căn phòng. Nhiếp Thành Thắng run lên. Tao... À còn nữa, tôi vừa ra đã tới thăm ông, không phải bởi vì không bỏ được ông, mà là tới xem dáng vẻ thảm hại của ông. Ông thế này khiến tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Nhiên Nhiên cười, chậm rãi đứng lên. Tiếng gió và tiếng mưa ngoài song sắt càng lúc càng lớn. Bóng cô đung đưa trên tường dưới ánh sáng mạnh, nhìn rất quỷ dị và lạnh lẽo. Đời này ông coi trọng nhất là nhà họ Nhiếp và đứa con trai bảo bối kia. Bây giờ nhà họ Nhiếp đã không còn rồi. Ông đoán tiếp theo tôi sẽ đối phó với ai? Con người của Nhiếp Thành Thắng co mạnh lại. Nhiếp Dập. Không được. Hai binh lính ở cửa thấy ông ta lại đứng lên bèn quát lớn. Nhiếp Thành Thắng. Ông ta không cam lòng ngồi xuống, siết chặt đôi tay đặt trên bàn lại. Không được, mày không thể đối xử với nó như vậy. Nhiếp Nhiên bật cười. Ông cảm thấy bây giờ ông vẫn còn quyền lên tiếng à? Mày, nghiệt xúc, mày làm thế xứng với tổ tông nhà họ Nhiếp à? Nhiếp Dập là báu vật trong lòng Nhiếp Thành Thắng. Sao ông ta có thể cho phép Nhiếp Nhiên ra tay với nó được? Vì thế không chỉ sắc mặt u ám mà trán ông ta cũng nổi đầy gân xanh. Dễ thấy Nhiếp Thành Thắng đang cực kỳ phẫn nộ. Nhiếp Nhiên rất thưởng thức vẻ mặt đáng sợ của ông ta, cười nói. Tổ tông nhà họ Nhiếp đều chết hóa thành tro rồi, tôi xứng với bọn họ làm gì? Mày... Ông thì sao? Ông bôi nhọ nhà họ Nhiếp thì xứng với tổ tông của ông à? Chỉ một câu nói đã khiến Nhiếp Thành Thắng cứng họng, trước mắt tối đen. Nhưng vì tôn nghiêm đàn ông nên ông ta không để mình ngất đi được, mà nghiến răng gằn từng chữ. Mày đừng đắc ý, tao nói cho mày biết, tao vẫn còn chưa bị xử phạt. Cho dù mày không giúp tao, Nhiếp Dập cũng sẽ giúp tao. Vậy sao? Vậy ông thấy cái người vừa nhìn thấy tôi là khóc, gọi chị lợi hại, hay là tôi lợi hại? Nhiếp Nhiên hoàn toàn không đếm xỉa đến lời dọa dẫm của ông ta. Không nói tới việc Nhiếp Dập sẽ không làm như vậy, cho dù nó đứng ở phía đối lập với cô, đi tìm Uông Phủ thì đã sao? Nhiếp Thành Thắng đã ngã ngựa rồi, cho dù Uông Phủ có muốn giúp thì cũng không thể dùng cả gia sản đi cứu ông ta được. Dù sao lần này cũng có đầy đủ nhân chứng vật chứng, căn bản không thể lật án. Hơn nữa bây giờ Nhiếp Dập chưa đến tuổi trưởng thành, cha mẹ bị phán xử, quyền giám hộ đã chuyển sang cô. Cô có cách có thể khiến nó và Uông Phủ cả đời này không gặp được nhau. Nhiếp Thành Thắng thấy Nhiếp Nhiên nở nụ cười thì trước mắt lại tối sầm, hô hấp càng dồn dập hơn. Mày đổ vô liêm sỉ, nghiệt xúc, tiện nhân. Đừng kích động, cẩn thận huyết áp tăng cao thì không ổn đâu. Nhiếp Nhiên gõ nhẹ lên bàn, tươi cười. Ở lại chỗ này sám hối với tổ tông của ông đi. Nói xong cô đi ra ngoài, bước ra khỏi đó rồi cô mới thu lại nụ cười trên môi. Mà tiếng hét của Nhiếp Thành Thắng vẫn vang vọng khắp tòa nhà. Tiện nhân! Tiện nhân! Con tiện nhân này! Nhiếp Nhiên thấy Lý Tông Dũng ở cuối hành lang. Đi thôi. Cô hít sâu một hơi, nói với ông. Đi gặp người còn lại thôi. Lý Tông Dũng bước nhanh theo cô hỏi. Cô có cần nghỉ ngơi một chút không? Không sao. Sớm kết thúc chuyện ở đây để về sớm. Mai là ngày cuối cùng tân binh báo danh rồi. Ngài là tiểu đoàn trưởng, không thể không có mặt. Nhiếp Nhiên cười, đi về phía trước. Bên ngoài trời mưa tầm tã, át đi cả tiếng Lý Tông Dũng. Đi chậm thôi. Lý Tông Dũng che ô cho cô, dẫn cô về lại tòa nhà kia. Lúc hai người lên tầng, Nhiếp Dập vẫn ở bên trong, nói chuyện với Diệp Chân. Nhiếp Nhiên bảo Lý Tông Dũng tiếp tục đợi ở ngoài. Mình thì đẩy cửa đi vào. Vừa mới mở cửa ra, đã nghe thấy Diệp Chân tha thiết dặn dò Nhiếp Dập. Nhiếp Dập, con nhất định phải nghĩ cách đi thông báo cho nhà họ Uông. Quan hệ của ông ấy với ba con rất tốt. Nói không chừng sẽ giúp chúng ta. Con về đi, phải đi tìm Uông Minh Hạo, bảo nó giúp con, biết chưa? Nếu muốn tìm cứu binh, có lẽ gì phải thất vọng rồi. Lúc này Nhiếp Nhiên đã đẩy hẳn cửa ra, mỉm cười nhìn Diệp Chân. Tia chớp nhanh chóng lóe lên ngoài song sắt. Diệp Chân ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, vẻ mặt chấn động. Nhiếp Nhiên, sao mày... Nhưng bà ta còn chưa nói xong, Nhiếp Dập đã vui vẻ, chủ động đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, kéo cô vào trong, nói với Diệp Chân. Mẹ, lần này nhờ có chị giúp nên con mới có thể gặp mẹ. Nếu không, con không thể đến đây được. Nhiếp Dập muốn dùng chuyện này làm bước ngoặt, hy vọng có thể thay đổi mối quan hệ tồi tệ giữa hai người bọn họ. Nhưng Diệp Chân không hề nghe câu nó nói phía sau, mà là... Con gọi nó là cái gì? Nhiếp Dập thấy Diệp Chân cau mày, vẻ mặt u ám, âm thầm chặn Nhiếp Dập ở phía sau mình, đi tới chủ động chào hỏi. Một thời gian không gặp rồi, gần đây gì sống tốt chứ? Diệp Chân giống như không nghe thấy, nắm chặt bàn, nhìn chăm chăm Nhiếp Dập. Mẹ hỏi con gọi nó là cái gì? Nhiếp Dập nhìn vẻ mặt Diệp Chân, bất giác nhớ lại cái tát trong phòng mình. Nấp ở sau lưng Nhiếp Nhiên, trả lời. Con gọi chị ấy là chị. Ánh mắt Diệp Chân căm phẫn, bà ta đứng phắt lên, giận dữ chất vấn. Có phải nó ép con gọi như thế không? Nó uy hiếp con đúng không? Mẹ, không phải, không phải. Nhiếp Dập vội vàng xua tay giải thích. Không phải thế, không phải thế, không phải chị ấy ép con. Hai binh lính phía sau đi tới ấn bà ta xuống, nhưng Diệp Chân còn điên cuồng hơn Nhiếp Thành Thắng. Dù bị còng tay, nhưng vẫn vùng vẫy gầm lên giận dữ. Con đừng lừa mẹ, con cứ yên tâm nói cho mẹ. Mẹ làm chủ cho con. Bà làm chủ? Bây giờ bà thế này rồi, còn định làm chủ cho nó thế nào? Nhiếp Nhiên bật cười. Diệp Chân thở hổn hển. Nói thế thì đúng là mày ép nó rồi. Mẹ, không phải thế. Con... Đúng vậy, là tôi ép nó. Thế thì đã sao? Bà có thể làm gì tôi? Bây giờ hai người đều vào tù rồi. Nó chỉ có thể dựa vào tôi. Đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Diệp Chân dùng hết sức lực mà vùng vẫy muốn đứng lên. Im đi, tao tuyệt đối sẽ không giao con trai tao cho mày. Vậy bà định để nó vào đây cùng bà à? Thật ra như vậy cũng được. Nhưng nếu thế thì tôi phải chủ tính một lần nữa. Nhiếp Nhiên nghịch móng tay, lạnh lùng nói. Mày chủ tính? Diệp Chân khựng lại. Nhưng cũng chỉ một giây sau là bà ta đã hiện nguyên hình, đáy mắt tóe lửa giận, nhè nanh múa vuốt gào lên. Là mày, quả nhiên là mày hại tao. Nhiên Nhiên khẽ cười, giống như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm. Tôi hại bà, Vậy tôi muốn hỏi xem, tôi hại bà thế nào? Tao thành ra thế này, mày dám nói là không phải là mày giở trò à? Diệp Chân hung ác chừng cô, chỉ mong có thể nhào tới cắn vào cổ cô. Nhiêm Nhiên chậm rãi đứng lên. Nếu như không phải, bà tìm Phùng Anh muốn dìm chết tôi, sau đó ba lần bốn lượt không thành công, lại kiếm cớ để Nghiêm Quý Quảng ném tôi ra ngoài làm nhiệm vụ. Muốn để tôi hy sinh, thì sao tôi có thể ra tay được? Diệp Chân, là bà cho tôi con dao này, tôi mới đâm chết bà. Cô vừa mới dứt lời, ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm. Hai người đứng cách một cái bàn, giằng co với nhau. Lúc này Diệp Chân mặc quần áo tù nhân, chờ đợi vô vọng, hết ngày này qua ngày khác, khiến hai bên tóc mai bà ta đã đốm bạc, khóe mắt vốn được chăm sóc tốt, cũng xuất hiện nếp nhăn. Mà Nhất Nhiên thì nhìn thấy thảnh thơi. Ở trong mắt Diệp Chân, đây giống như nụ cười của người thắng lợi, vô cùng nhức mắt, đâm sâu vào tim bà ta. Mày vốn đáng chết, dựa vào đâu mà mày dám cướp đồ của con trai tao? Uy hiếp địa vị của tao, mày sớm nên chết theo mẹ mày rồi. Lúc này, Diệp Chân cũng dùng lời lẽ ác độc mắng Nhất Nhiên. Bà mẹ đáng chết của mày, bệnh giặt dẹo nhiều năm, làm hại tao cũng không được danh chính ngôn thuận, sau đó mãi bà ta mới chết. Tao lên trước, kết quả vẫn còn mày chặn ở trước mặt tao, lúc nào cũng làm chướng mắt tao, chẳng lẽ tao không nên diệt trừ mày à? Bà làm tiểu tam, không thể danh chính ngôn thuận mà còn trách mẹ tôi sao? Diệp Chân, bà đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Lần đầu tiên nghe được loại lý luận này, Nhiên Nhiên thật sự được mở rộng tầm mắt. Nhưng Diệp Chân không thấy thế là hổ thẹn, còn cảm thấy vẻ vang. Sao tao lại phải xấu hổ? Tao sinh cho ông ta một đứa con trai, mà con đàn bà đáng chết đó chỉ sinh ra cái loại như mày. Riêng điểm này thôi, là con đàn bà kia đã không có tư cách ngồi ở vị trí bà Nhiếp rồi. Nhiêm Nhiên hoàn toàn phục bà ta. Hóa ra hôn nhân có hợp pháp hay không là xem ai sinh con trai hả? Đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy đạo lý này đấy. Mày không cần châm chọc tao, ít nhất bây giờ hôn nhân của tao là hợp pháp, còn mày thì sao? Diệp Chân cười lạnh, ánh mắt giễu cợt và khinh miệt. Lúc Tết bị người ta chụp ảnh ở cùng nhân vật phi pháp, tao nghĩ tương lai mày không chỉ hôn nhân không hợp pháp, ngay cả thân phận binh lính cũng chẳng hợp pháp nhỉ. Có phải bà giận đến hồ đồ rồi không? Nếu như tôi không hợp pháp, sao có thể đứng ở trước mặt bà thế này? Nhiêm Nhiên cười lạnh rồi ngồi xuống. Ý cười cứng lại trên khóe miệng Diệp Chân. Vừa rồi bà ta chỉ một lòng lo lắng Nhiếp Dập bị bắt nạt nên quên mất chuyện này. Những chứng cứ kia đủ để Nhiếp Nhiên bị xử mấy năm mới đúng. Sao lại được ra nhanh thế này? Bây giờ tôi hợp pháp hơn bà nhiều. Nhiêm Nhiên bổ sung một câu. Diệp Chân bị sốc nặng. Không thể nào, những chứng cứ kia, còn cả ảnh cũng rõ ràng. Sao có thể? Nhiêm Nhiên ngắt lời bà ta, tốt bụng nói. Những bức ảnh đó là ảnh ghép. Cái gì? Mày lừa tao, không thể nào. Sao có thể là ảnh ghép được? Rõ ràng đã tìm được cái túi quần áo y hệt trong ảnh ở phòng mày. Những thứ đó đều là vật chứng. Bà ta tốn rất nhiều công sức để làm chuyện này, nên bà ta nắm rất rõ. Ngay cả chuyện Nhiếp Nhiên tát chiến hữu của mình mà bà ta cũng biết. Vậy thì những chứng cứ kia cũng thế. Túi giống nhau có gì mà lạ? Trên thế giới này, không phải chỉ có mỗi người kia mua quần áo hãng đó đúng không? Nhiêm Nhiên cười. Diệp Chân không hề tin. Mày đừng lừa tao. Tao mất nhiều tiền để mời thám tử tư. Hắn làm sao có thể lừa tao được? Hắn cũng không dám lừa tao. Nhiêm Nhiên gật đầu phụ họa, cười ngọt ngào với bà ta. Đúng vậy, anh ta không dám lừa bà. Nhưng bà chắc chắn bức ảnh kia là anh ta gửi cho bà chứ? Bà chắc chắn chính mắt nhìn thấy anh ta chụp bức ảnh kia chứ? Nụ cười đầy ý sâu xa của Nhiếp Nhiên khiến sắc mặt Diệp Chân tái mét. Bà ta hoảng sợ nhìn Nhiếp Nhiên, cảm thấy không thở nổi. Là mày, là mày gửi. Tất cả đều là âm mưu của mày. Nhiên Nhiên cười lạnh. Bà tìm thám tử Tư theo dõi tôi, chụp lén tôi, còn nặc danh tố cáo tôi. Bây giờ bà nói với tôi là âm mưu của tôi. Thiên hạ này còn ai chơi cháo hơn bà không? Diệp Chân thấy cô không trả lời thẳng, cho là cô đang ngầm thừa nhận. Là mày, chính là mày, nhất định là mày. Nhiên Nhiên cười nhưng vẫn không nói gì. Diệp Chân thở hổn hển, đỡ lấy ngực mình, ngã xuống ghế. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của cô ta. Đánh chiến hữu, chụp lén, tất cả đều là giả, đều là giả. Bà ta trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên, siết hai tay lại thành nắm đấm, cố gắng nghiến răng nói. Nhiếp Dập, con nhìn thấy chưa? Mẹ thành ra thế này đều là do một tay nó tính kế. Đều tại nó, con phải trả thù cho mẹ, trả thù cho mẹ. Nhiếp Nhiên gật đầu nói. Cũng được, nếu nó vẫn đẩy tôi xuống tầng, hoặc là lấy đồ đâm tôi giống như trước đây, thì tôi sẽ cho nó vào trại giáo dưỡng. Chật chật, thế thì không phải đã thực hiện được suy nghĩ vừa rồi của bà à? Một nhà ba người đều ngồi trong tù, không biết là ai mất mặt đâu. Diệp Chân tức giận không thở nổi, mắt hoa lên. Nhưng cho dù đến mức này rồi, bà ta vẫn nghiến răng. Mày là con tiện nhân, tiện nhân. Bà ta rít từng chữ căm hận ra khỏi kẽ răng. Hóa ra, ngay từ đầu, mẹ đã muốn giết chị ấy thật à? Ầm ầm, rào rào. Tiếng sấm đột nhiên vang lên, mưa lớn lại trút xuống. Không biết tại sao trong phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, giống như bị tiếng nước mưa tách ra khỏi thế giới. Nhiên Nhiên và Diệp Chân đồng loạt nhìn Nhiếp Dập đang đứng trong góc. Tia sét lại lóe lên ngoài cửa sổ. Mặt Nhiếp Dập tái mét, chậm rãi đi từ trong góc ra, nhìn chằm chằm Diệp Chân, há miệng run rẩy, hỏi lại một lần nữa. Tại sao mẹ lại muốn giết chị ấy chứ? Hóa ra trước đây Nhiếp Nhiên nói bà ta dám giết người, không phải nói đùa. Mẹ nó thật sự muốn giết Nhiếp Nhiên. Hơn nữa có lẽ bà ta đã ra tay từ rất lâu rồi. Sao mẹ có thể giết chị ấy? Diệp Chân thấy Nhiếp Dập không ngừng chất vấn mình. Vốn từ chột dạ bắt đầu chuyển thành bực mình. Mẹ giết nó thì làm sao? Chẳng lẽ nó không nên chết à? Giọng Nhiếp Dập bắt đầu run rẩy. Sao mẹ có thể giết chị ấy? Diệp Chân chỉ chú ý đến lời chất vấn của Nhiếp Dập mà không nhận ra cảm xúc của nó không đúng. Đập mạnh lên bàn, mặt mũi vặn vẹo tức giận nói. Nó cướp đồ của con, vị trí của con, nên phải chết. Nhưng từ đầu đến cuối, Nhiếp Dập vẫn chỉ nói câu kia. Sao mẹ có thể giết chị ấy? Sao mẹ có thể? Cuối cùng Diệp Chân và Nhiếp Nhiên đều phát hiện Nhiếp Dập không ổn. Hình như nó bị sốc vì tin tức này, nên nhất thời không có cách nào chấp nhận nổi. Nhiếp Nhiên chỉ khẽ cau mày, chứ không làm gì. Mà Diệp Chân bị ấn ngồi trong ghế thì hơi luống cuống, bà ta nói. Nhiếp Dập, con làm sao thế? Nhiếp Dập, con đừng dọa mẹ. Có phải con khó chịu ở đâu không? Hay là con tiện nhân này bắt nạt con? Đúng không? Con nói cho mẹ. Mẹ nhất định sẽ giải quyết nó giúp con. Diệp Chân vừa mới dứt lời, nước mắt đã rơi ra khỏi mắt Nhiếp Dập, cảm xúc của nó đã đến giới hạn rồi. Sao mẹ có thể giết chị ấy? Diệp Chân bị tiếng gầm dữ của nó làm run lên. Mẹ. Nhiếp Dập quay lại nhìn Nhiếp Nhiên, mang theo sự quật cường và tức giận của thiếu niên hỏi. Chị đã sớm biết mẹ tôi muốn giết chị rồi đúng không? Đừng có phát điên ở đây. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhắc nhở nó rồi lại nhìn Diệp Chân. Nhưng Nhiếp Dập giống như không nghe thấy. Bây giờ trong đầu nó toàn là cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ. Nó tiếp tục nói. Chắc chắn từ đầu chị đã biết. Chị thông minh như vậy, lợi hại như vậy. Lời Nhiếp Dập giống như một cây kim đâm vào ngực Diệp Chân. Bà ta nhảy lên, khàn giọng hô. Con nói cái gì thế Nhiếp Dập? Sao con có thể khen nó? Nó là kẻ địch của con, là kẻ thù của con. Con quên trước kia mẹ nói với con thế nào rồi à? Nó không phải người tốt, không phải người tốt. Nó sẽ làm hại con, sẽ giết chết con. Con có biết không? Có hiểu không hả? Nhiếp Dập từ từ siết chặt tay lại, vẻ mặt non nớt không ngừng thay đổi. Cuối cùng, nó đột nhiên bùng nổ. Nhưng chính kẻ thù này lại cứu con, trong khi đã biết rõ mọi chuyện. Tiếng gào của nó vang vọng khắp căn phòng. Diệp Chân như bị dừng hình, kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái gì? Con nói cái gì? Con nói chị ấy cứu con, chị ấy dùng mạng mình để cứu con. Khi đó rõ ràng chị ấy có thể không nhúng tay vào, thậm chí có thể bỏ lại con. Nhưng chị ấy lại liều chết cứu con. Mẹ có biết chị ấy đã dùng mạng mình để cứu con trai của kẻ thù không? Nhiếp Dập khàn giọng khóc, dễ thấy nó đã bị dồn nén tới cực điểm rồi. Nhiếp Dập, con đang nói cái gì thế? Làm sao nó có thể cứu con được? Rõ ràng Diệp Chân không hề tin chuyện này. Đúng vậy, mẹ cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi đúng không? Khi ấy con còn cảm thấy là mình đang nằm mơ. Mắt Nhiếp Dập ngấn nước, cười thảm thương, chậm rãi giơ cánh tay đang hơi run lên. Nhưng lúc con vô tình chạm vào quần áo chị ấy, phát hiện tay dính máu, con mới cảm nhận được đó là thật. Mẹ, trước kia con tưởng là mẹ chỉ ghét chị ấy thôi, nhưng mẹ làm sao có thể giết chị ấy thật? Nhiếp Dập gần như đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã, giọng cũng khàn đặc. Con, lúc ấy con còn ngốc nghếch khuyên chị ấy là mẹ không xấu như thế. Nhưng mẹ, không phải là mẹ đang vả vào mặt con à? Mặc dù không hiểu vì sao Nhiếp Nhiên lại cứu Nhiếp Dập, nhưng Diệp Chân vẫn hiểu là Nhiếp Dập đang vì Nhiếp Nhiên mà chỉ trích mình. Mẹ, sao mẹ lại vả vào mặt con được? Những gì mẹ làm không phải đều vì con sao? Nhiếp Dập bi phẫn chỉ vào mình, giống như không dám tin hỏi. Mẹ vì con mà đi giết người à? Nhưng mẹ là vì con trai, mẹ làm tất cả đều là vì con. Diệp Chân khẩn thiết nói với Nhiếp Dập. Nhiếp Dập thấy mặt mũi bà ta vặn vẹo, nôn nóng vùng vẫy, không tự chủ được bắt đầu lùi về phía sau. Không, mẹ quá đáng sợ, sao mẹ lại biến thành thế này? Diệp Chân sững sờ, đáy mắt lóe lên sự phẫn nộ và đau lòng, hơn nữa càng dãy dụa mạnh hơn. Mẹ đáng sợ, con nói mẹ đáng sợ. Nhiếp Dập, sao con có thể nói mẹ như vậy? Mẹ làm tất cả là vì ai? Mẹ đừng đổ hết mọi thứ cho con. Mẹ nói mẹ vì con, nhưng mẹ chưa bao giờ hỏi con có muốn không. Con có cái gì mà không muốn? Lửa giận của Diệp Chân bùng lên. Đồ ăn cháo đa bát, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, thế mà con lại nói mẹ đáng sợ. Vậy ai không đáng sợ? Con tiện nhân này không đáng sợ sao? Con đừng quên, nó là kẻ thù của con. Tương lai nó sẽ làm hại con. Con đừng tưởng nó nhất thời cứu con là sẽ bảo vệ con thật. Con cẩn thận nó gài bẫy con. Nhiếp Dập bình tĩnh nói. Từ nhỏ, mẹ đã nói với con là chị ấy sẽ cướp đồ của con. Chị ấy là người xấu. Ngay cả bây giờ mẹ vẫn nói chị ấy đang gài bẫy con. Nhưng từ đầu tới cuối con chỉ thấy mẹ không ngừng xua đuổi chị ấy, chủ động gây chuyện với chị ấy, thậm chí còn tính kế chị ấy. Mà chị ấy thì chưa bao giờ làm gì cả. Diệp Chân tức giận, thở hổn hển, chỉ vào mặt Nhiếp Nhiên, nói với Nhiếp Dập. Nó không chủ động gây chuyện sao? Đó là bởi vì sự tồn tại của nó chính là nguy hiểm, là một quả bom hẹn giờ rồi, con có hiểu không? Vậy rốt cuộc, chị ấy nguy hại gì đến chúng ta? Là tính mạng à? Là nhà họ Nhiếp, nếu như nó ở đó, nhà họ Nhiếp sẽ phải chia đôi, một nửa cho nó, một nửa cho con biết không hả? Diệp Chân thấy Nhiếp Dập không hề để ý thì càng thêm căm phẫn. Đứa con trai bà ta vất vả nuôi hơn 10 năm, lại có một ngày chất vấn bà ta, hơn nữa còn bảo vệ kẻ địch mà bà ta oán hận. Bà ta làm sao nuốt nổi cục tức này? Không phải, mẹ vì con mà đang vì chính mình. Mẹ chỉ mang con ra làm lá chắn thôi. Nhiếp Dập cười tự giễu. Diệp Chân không thể hiểu được. Con đang nói cái gì thế? Mẹ làm như vậy đương nhiên là vì con rồi. Mẹ nói là vì con. Vậy có phải là mẹ cảm thấy mẹ già rồi con không nuôi nổi mẹ? Hoặc là mẹ bị bệnh con không thể chăm sóc mẹ? Cho nên mẹ muốn lấy toàn bộ tài sản của nhà họ Nhiếp để hộ thân không? Trong mắt Nhiếp Dập tràn đầy bi thương. Chuyện này không hề mâu thuẫn với việc con có nuôi mẹ, có chăm sóc mẹ hay không. Là nó không có tư cách, nó không xứng. Sự tồn tại của mẹ nó khiến mẹ chui rúc nhiều năm như vậy. Là mẹ con nó nợ mẹ, nợ mẹ. Diệp Chân càng nói càng kích động, cũng vùng vẫy mạnh hơn. Cổ tay bị còng tay làm rách ra mà bà ta vẫn không dừng lại. Dễ thấy là những lời đó đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng bà ta, khiến bà ta mất đi lý trí. Nhiếp Dập cười khổ. Xem đi, nói cho cùng, mẹ vẫn là vì mình, vì mẹ cảm thấy bọn họ nợ mẹ, nên mới ngày đêm dặn dò con, dạy dỗ con. Diệp Chân hoàn hồn lại. Mẹ... Nếu như mẹ một lòng nghĩ cho mình, thế thì mẹ tự gánh vác hậu quả đi. Con phải đi trước đây. Trốn học lâu, con sợ bị xử phạt. Hình như Nhiếp Dập đã hoàn toàn chết tâm với Diệp Chân, cúi đầu đi về phía cửa. Diệp Chân vội vàng nói. Không phải thế Nhiếp Dập. Con phải giúp mẹ. Con phải đi tìm cha con nhà họ Uông. Con... Nhiếp Dập! Nhiếp Dập! Nhiếp Dập con đứng lại cho mẹ. Tiếng ra lệnh nghiêm nghị khiến Nhiếp Dập chuẩn bị mở cửa rời đi dừng tay lại. Diệp Chân vội nói. Chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn mẹ bị giam ở trong tù sao? Con muốn mất đi mẹ thật à? Mất đi. Nhiếp Dập chậm rãi quay đầu lại, mắt lộ ra vẻ bi thương. Con đã sớm mất đi rồi. Bây giờ con là cô nhi không cha không mẹ. Nói xong nó vặn cửa, bước nhanh ra ngoài. Nhiếp Dập! Nhiếp Dập! Nhiếp Dập! Diệp Chân vẫn không ngừng gọi, nhưng Nhiếp Dập không hề quay đầu lại. Cho dù bà ta gọi thế nào thì cũng không thấy Nhiếp Dập trở lại nữa. Cuối cùng bà ta mệt rồi, lại chuyển tầm mắt lên Nhiếp Nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác. Là mày, đều do mày hại. Là mày cố ý mê hoặc nó. Mày hãm hại tao. Con tiện nhân đáng chết này. Tiện nhân. Lúc này Nhiếp Nhiên đã không còn lòng dạ nào mà nghe Nhiếp Dập nói thêm gì nữa. Cô đã sớm đặt hết sự chú ý lên Nhiếp Dập vừa lao ra ngoài rồi. Hình như thằng nhóc này vừa phải chịu cú sốc lớn, không biết có xảy ra chuyện gì không. Nhiếp Nhiên lười phí lời với Diệp Chân, bước nhanh ra ngoài. Diệp Chân lại gào lên. Mày làm gì thế? Mày định đi đâu? Tao còn chưa nói xong. Ai cho mày đi? Mày quay lại cho tao. Tao không cho phép mày đi. Còn tiện nhân này. Tiện nhân. Tiện nhân. Nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên không nghe lọt một chữ nào nữa. Cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lý Tông Dũng vội vàng đi tới hỏi. Sao thế? Thằng nhóc kia vừa ra đã chạy xuống dưới. Xảy ra chuyện gì vậy? Nó đi từ đâu xuống? Thấy Nhiếp Nhiên sốt ruột nên Lý Tông Dũng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ lối thoát hiểm cuối hành lang. Bên kia. Được, tôi tìm nó. Không biết có phải Nhiếp Dập ở trong trường quân đội huấn luyện tốt không mà mới thoáng cái đã không thấy bóng dáng nó đâu cả. Nhiếp Nhiên cầm cái ô ở cửa lên, đi vào trong màn mưa, bắt đầu tìm nó. Cô không quen thuộc nơi này. Sau khi đi một vòng không tìm được, cô đành quay lại tìm Lý Tông Dũng, bảo những binh lính khác cùng đi tìm giúp. Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng tìm được Nhiếp Dập, đang ngồi xổm ở trong góc cầu thang một tòa nhà khóc nức nở. Cả người nó ướt đẫm, nước mưa chảy từ trên người xuống, đầu gục vào cánh tay, vai khẽ run lên. Nhiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó ra ngoài hành lang, nhắn tin cho Lý Tông Dũng rồi đứng ở đó đợi. Lúc này, Nhiên Nhiên cũng ướt hết rồi. Cô tìm khắp ở sân tập và các chỗ khác, cho dù có ô cũng không chống lại được cơn mưa lớn như vậy. Trong hành lang yên tĩnh đến nỗi, nghe được cả tiếng kim rơi, vì vậy mỗi tiếng nước nở của Nhiếp Dập truyền vào tai Nhiếp Nhiên. Khoảng nửa tiếng sau, Nhiếp Nhiên sợ đợi lâu quá, Lý Tông Dũng không tiện ăn nói với Phó Bí Thư Tần, nên cô đi vào, hỏi nó. Khóc xong chưa? Xong rồi thì lên xe về thôi. Là đàn ông, Nhiếp Dập cảm thấy như vậy rất mất mặt. Nó giơ tay quẹt mạnh qua mặt, đứng lên nói. Ai khóc? Tôi không khóc. Là nước mưa vào mắt. Nhiếp Nhiên lạnh nhạt liếc nó. Không khóc thì mau ra đây. Nơi này không phải chỗ cho em tùy tiện xông vào. Nếu như bị người ta hiểu lầm bắt lại, chị sẽ không bảo vệ được em đâu. Thấy Nhiếp Dập hồn bay phách lạc cúi đầu chui ra, Nhiếp Nhiên mới che ô đi tiếp. Tuy Nhiếp Nhiên mặc kệ nó, nhưng cái ô trên tay cô vẫn che cả người Nhiếp Dập. Nếu như lúc này Nhiếp Dập ngẩng đầu lên nhìn, sẽ phát hiện Nhiếp Nhiên vì che mưa cho nó mà nửa người đều ở ngoài ô. Hai người yên lặng quay về tòa nhà kia. Lý Tông Dũng thở phào nhẹ nhõm. Ông đi tới kéo cô sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. Bên kia vừa truyền tới tin tức nói, Nhiếp Thành thằng tức quá ngất đi rồi. Hình như là đột quỵ. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Ồ, trùng hợp thật. Bên kia đột quỵ, bên này đau tim. Hai người vừa vặn có thể ở cùng một phòng bệnh. Nếu như là trước đây, có lẽ Lý Tông Dũng sẽ nói mấy câu. Nhưng sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ rồi, ông chỉ hỏi. Có cần nói cho em trai cô không? Nhiên Nhiên nhìn Nhiếp Dập đứng cách đó không xa, đang cúi đầu đắm chìm trong thế giới của mình, trả lời. Không cần đâu, cho dù nó biết cũng không có tác dụng gì, còn chẳng bằng không nói. Cô không để ý lúc này, mình thế mà lại đang suy nghĩ cho Nhiếp Dập. Lý Tông Dũng gật đầu. Tôi bảo người chuẩn bị quần áo sạch cho hai người. Đi đến nhà vệ sinh thay trước, kẻo bị cảm. Tôi ra xe đợi trước. Vâng. Nơi này gần như toàn là nam binh, nên nhà vệ sinh nữ không có ai. Nhiên Nhiên tìm một phòng và thay đồ. Cô đang cài cúc áo thì điện thoại để trên bồn rửa tay đột nhiên vang lên. Nhiên Nhiên thấy số lạ, từng là điện thoại rác nên tắt đi. Nhưng ai ngờ, một giây tiếp theo điện thoại lại rung lên. Nhiếp Nhiên lại nhíu mày. Chiếc điện thoại này chỉ liên lạc với Hoắc Hoành. Trừ số điện thoại của Hoắc Hoành và Lý Tông Dũng ra, cô không hề liên lạc với ai khác. Chắc không có ai biết mới đúng. Nhiếp Nhiên nhìn màn hình không ngừng sáng lên, cuối cùng vẫn tắt điện thoại. Cô vừa tắt đi, điện thoại lại vang lên. Nhiếp Nhiên chỉ đành nghe. Ai thế? Người bên kia vội vàng nói. Cô vẫn ổn chứ? Tôi đã nghe nói chuyện của nhà họ Nhiếp rồi. Bây giờ tôi đang định xin nghỉ để về. Cô đừng lo, tôi sẽ tìm ba tôi để bàn bạc chuyện này. Nhiếp Nhiên cau mày. Uông Tư Minh. Cô rất kinh ngạc vì anh ta có số điện thoại của mình. Là tôi, Nhiếp Nhiên. Tôi nghe ba tôi nói chuyện nhà cô rồi. Cô đừng lo, sau khi về, tôi sẽ tìm ba tôi. Cô cứ yên tâm, tất cả đã có tôi. Uông Tư Minh vẫn chưa nói hết, Nhiếp Nhiên đã ngắt lời. Không cần đâu. Uông Tư Minh tưởng là Nhiếp Nhiên đang cố gắng chống đỡ, bất đắc dĩ nói. Đến lúc này rồi, cô không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi. Rõ ràng cô ấy đang rất cần mình, cũng rất cần nhà họ Uông giúp đỡ. Tôi không giả vờ mạnh mẽ, tôi nói không cần là không cần, anh cũng không cần phải xin nghỉ về đâu. Nhiên Nhiên bình thản, cài nốt mấy cái cúc cuối cùng rồi định tắt điện thoại. Nhiên Nhiên, tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi, không có ý gì khác đâu. Bây giờ nhà họ Nhiếp đã thế này, cô không thể làm gì được, sao phải từ chối ý tốt của tôi? Nhiên Nhiên hỏi ngược lại. Uông Tư Minh, anh có nhớ lời tôi nói với anh trước kia không? Uông Tư Minh ngẩn ra hỏi. Cái gì? Trước đây tôi nói, chúng ta không cùng đường. Khi đó anh đã từng hỏi tôi tại sao. Bây giờ, để tôi nói cho anh biết. Uông Tư Minh siết chặt điện thoại, đợi cô nói tiếp. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Nhiên vang lên. Bởi vì chuyện của Nhiếp Thành Thắng là do tôi làm. Nhiếp Nhiên vừa dứt lời, một tiếng sấm lại vang lên ngoài cửa sổ. Uông Tư Minh kinh hãi và giật mình. Cô nói cái gì? Chuyện này là do cô làm. Đang yên đang lành sao Nhiếp Nhiên phải tìm người đưa ba mình vào tù? Cô nói tiếp. Anh cảm thấy tôi cần anh giúp sao? Ba anh và ông ta có quan hệ hợp tác. Nếu ông ấy muốn giúp thì tôi cũng hiểu được. Nhưng anh nói với ba anh một tiếng rằng tôi đã dám làm thì sẽ nắm chắc 100%. Anh bảo ông ấy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Người khôn thì nên giữ mình trước tiên mới phải. Nói xong cô cúp điện thoại. Uông Tư Minh đứng trước cửa phòng sĩ quan ngẩn ra. Anh ta vốn định cúp điện thoại xong sẽ đi vào xin nghỉ. Nhưng không ngờ chuyện này lại do Nhiếp Nhiên làm. Chẳng trách cô không bao giờ thân thiết với mình. Chẳng trách lúc đó cô nhắc nhở mình cách xa cô một chút. Chẳng trách cô không chấp nhận mình. Hóa ra ngay từ đầu cô đã biết bọn họ đứng ở phía đối lập. Nhà họ Uông và nhà họ Nhiếp hợp tác với nhau. Một khi nhà họ Nhiếp xảy ra vấn đề gì, nhà họ Uông nhất định sẽ giúp. Mà nếu cô là người làm chuyện này, nhà họ Uông sẽ thành kẻ địch của cô. Mặc dù anh ta không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên phải đối xử với ba mình như thế, nhưng có thể thấy chuyện này tuyệt đối không phải do cô nhất thời kích động làm nên. Thật ra cô có thể lợi dụng anh ta, lôi kéo anh ta, thế thì có thể giúp cô nhẹ nhàng hơn, ít nhất sẽ làm giảm rất nhiều trở ngại từ nhà họ Uông, nhưng cô lại không. Dáng vẻ coi thường và cự tuyệt không muốn Uông Tư Minh bị cuốn vào trong chuyện này khiến anh ta càng thêm tán thưởng cô. Nghi ngờ nhiều năm, giờ đây đã được tháo gỡ khiến tảng đá lớn trong lòng anh ta cũng được đặt xuống. Ít nhất, anh ta có thể chắc chắn Nhiếp Nhiên không có thái độ thù địch với mình. Lúc anh ta bình tĩnh lại thì có cuộc gọi đến là điện thoại của ba anh ta. Uông Tư Minh vội vàng bấm nút nghe, giọng nói lo lắng của Uông Phủ truyền từ bên kia đến. Con gọi điện thoại cho Nhiếp Nhiên chưa? Nó đã đi gặp Nhiếp Thành Thắng chưa? Bây giờ tình hình thế nào? Bên này có vẻ không ổn lắm, cũng rất khó giải quyết. Nhưng hai nhà chúng ta từ trước đến giờ... Uông Tư Minh ngắt lời ông ta. Ba, chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Uông Phủ kinh ngạc. Con nói cái gì? Chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Uông Tư Minh dựa vào tường hành lang, day chán thở dài. Uông Phủ không tán thành. Nếu thế thì sự cân bằng nhiều năm nay sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa chúng ta và nhà họ Nhiếp... đã không còn nhà họ Nhiếp nữa rồi. Hai đầu điện thoại rơi vào sự yên lặng kéo dài. Con chắc chắn chứ? Uông Phủ hỏi. Vâng, con chắc chắn. Lời này của Uông Tư Minh đã đẩy thẳng nhà họ Nhiếp xuống vực sâu, không chờ mình được nữa. Cũng phá vỡ hy vọng cuối cùng của Nhiếp Thành Thắng. Từ đây, nhà họ Nhiếp bị chìm trong dòng chảy lịch sử, tan thành mây khói. Mà Nhiếp Nhiên không hề biết tất cả những chuyện này. Cô thu dọn xong, cầm quần áo ướt rời khỏi nhà vệ sinh rồi quay về xe. Nhiếp Dập đã thay quần áo xong rồi. Nó co quắp trong góc, vẻ mặt rất buồn bã. Lúc đóng cửa xe, Nhiếp Nhiên nhìn nó rồi nói với Lý Tông Dũng. Đi thôi, chúng ta nên về rồi. Bởi vì Nhiếp Dập không ở trong đơn vị mà ở nhà khách, nên phải đưa nó về trước. Sau 3 tiếng, xe dừng lại ngoài cổng nhà khách. Nhiếp Dập cảm ơn Lý Tông Dũng. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng, tôi về trước đây. Lý Tông Dũng trấn an. Đi đi, nghỉ ngơi một tối, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai, tôi sẽ bảo người đưa cậu về trường học. Nhiếp Dập gật đầu, đẩy cửa xuống xe. Tạm biệt, tiểu đoàn trưởng Lý. Nó nhìn Nhiếp Nhiên, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn không thể gọi được cô là chị. Chỉ nói một câu. Cảm ơn. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Xe vẫn dừng lại chưa đi, nước mưa không ngừng đập vào cửa kính. Một lúc sau, Lý Tông Dũng quay lại nhìn Nhiếp Nhiên. Cô định làm thế nào với em trai cô? Tôi cảm thấy, nếu như cô không muốn quản, thì để tôi sắp xếp. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đơn vị một thời gian đi. Nhiếp Dập đã đi vào rồi, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn nhìn chằm chằm cổng. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên nói với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, ngài về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự về. Nói xong cô xuống xe, đi vào trong. Lý Tông Dũng bật cười. Rõ ràng là một con nhóc lương thiện mà. Sau đó ông mới bảo binh lính lái xe về đơn vị. Mới 3-4 giờ mà đã tối đen như 5-6 giờ. Nhiếp Nhiên đi tới cửa phòng Nhiếp Dập. Đang do dự có nên gõ cửa hay không thì nghe thấy bên trong truyền tới tiếng khóc. Cô khẽ cau mày. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tiếng khóc cũng dịu đi. Cô rời khỏi nhà khách. Nhưng nửa tiếng sau, cô lại quay lại. Lần này, cô xách theo một cái túi rồi gõ cửa phòng Nhiếp Dập. Cốc cốc cốc, cửa được mở ra. Nhiếp Dập kinh ngạc hỏi. Sao chị còn chưa đi? Nhiếp Nhiên cố ý không nhìn đôi mắt đỏ của nó, đẩy cửa đi vào. Là người giám hộ của em, chị đến để nhắc nhở em. Sau này không còn ba mẹ làm chỗ dựa, thì đừng gây chuyện ở trường học nữa. Nếu như em gây phiền phức, bị xử phạt hay là đuổi học, chị sẽ không giúp em. Em phải tự giải quyết tất cả. Cô để túi lên bàn, nhắc nhở nó. Nhiếp Dập gật đầu. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho chị. Sau lần đổi trường này, nó chưa từng gây chuyện. Bây giờ càng không làm thế. Vậy là tốt nhất. Nhiếp Nhiên gõ lên bàn. Đây là bữa tối của em. Nói xong cô đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, cô đột nhiên quay lại cảnh cáo nó. Còn nữa, bây giờ nhà họ Nhiếp đã bị niêm phong rồi. Chị sẽ bảo tiểu đoàn trưởng nói giúp với trường em một tiếng. Sinh hoạt phí và học phí, chị sẽ chuyển đúng lịch cho em. Nhưng em đừng hy vọng là sẽ có những khoản khác như trước đây. Nhiếp Dập lắc đầu. Không cần phiền chị, tôi có thể tự giải quyết những chuyện này. Nó không phải giận dỗi mà là không có mặt mũi để nhận. Em yên tâm, chị không rảnh rỗi đưa tiền cho em mãi đâu. Chị chỉ đưa đến lúc em 18 tuổi thôi. Sau đó tự em lo. May mà đơn vị dự bị không xa. Cô về tắm rồi thay quần áo. Sau đó đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Về nhanh thế à? Lý Tông Dũng để bút xuống hỏi. Đến tìm tôi, có việc gì không? Nhiếp Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai Nhiếp Dập trở về trường, nhưng nhà họ Nhiếp bị niêm phong rồi. Tôi nghĩ tạm thời, nó chỉ có thể ở trong trường. Lý Tông Dũng cười. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo người bên kia sắp xếp, bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí, tôi cũng sẽ xử lý cho cô. Nhiếp Nhiên từ chối. Không cần đâu, tôi vẫn còn ít tiền, đủ để chi trả cho nó. Không cần phiền tiểu đoàn trưởng. Chuyện lần này đã làm phiền ông lắm rồi. Cô không muốn làm phiền ông thêm nữa. Hơn nữa trường Nhiếp Dập học là do Nhiếp Thành Thắng chọn. Học phí không thấp. Cô không thể để Lý Tông Dũng trả thay mình được. Được rồi. Nếu như cần thì cô cứ đến tìm tôi. Lý Tông Dũng hỏi. Vậy ngày mai cô có muốn đi tiễn nó không? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần, để nó tự đi đi. Lý Tông Dũng. Được, vậy ngày mai tôi bảo người đưa nó đến sân bay. Nhiếp Nhiên lại hỏi tiếp. Tiểu đoàn trưởng, việc điều động của tôi đã có kết quả chưa? Tôi đã nói chuyện với người quân khu 9, cũng gửi tài liệu của cô qua đó rồi. Nhưng rốt cuộc bọn họ có đồng ý hay không thì phải đợi xem. Cô yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Lý Tông Dũng tưởng là cô lo nên an ủi. Không sao, nếu khó khăn quá thì đi chỗ khác cũng được. Năm nào các đơn vị cũng có các đợt tuyển chọn. Tôi có thể thông qua tuyển chọn bình thường để vào. Tiểu đoàn trưởng không cần hạ mình thương lượng với bọn họ. Chỉ chậm mấy năm mà thôi, tôi đợi được. Lý Tông Dũng bật cười. Tôi biết, tôi cũng chỉ cố hết sức thôi. Nếu như bọn họ không chịu cho cô vào, tức là bọn họ không có mắt nhìn, là tổn thất của bọn họ. Quân khu 9 nhiều nhân tài lắm, bọn họ sẽ không tổn thất gì đâu. Nhân nhiên không hiểu tại sao Lý Tông Dũng lại cười vui đến thế. Thực ra ông vui là vì biết Nhất Nhiên còn quan tâm, ông có phải đi hạ mình không? Rõ ràng thái độ của cô đang bắt đầu thay đổi rồi. Không, năng lực của cô không kém hơn bọn họ. Lý Tông Dũng cười lắc đầu. Nhất Nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Lý Tông Dũng lúc này. Cô chỉ biết là mình bỏ lỡ hai lần sát hạch. Muốn dùng thành tích như vậy vào quân khu 9 đúng là làm khó Lý Tông Dũng. Trừ thành tích sát hạch hai lần bị không điểm ra, các huấn luyện thể lực và nhiệm vụ đều đạt tiêu chuẩn. Cô hoàn toàn có thể thi lại vào đợt sát hạch hàng năm, không cần phải để Lý Tông Dũng chủ động liên lạc và thương lượng với đối phương thế này. Như vậy là đang làm khó Lý Tông Dũng và cũng là một sự sỉ nhục với bản thân cô. Nhân nhiên nói xong chuẩn bị rời đi. Lúc sắp tới cửa, cô đột nhiên nhớ ra ngày mai là ngày tân binh báo danh. Ngày mai tân binh đến rồi, ngày kia bắt đầu huấn luyện. Tôi có cần huấn luyện cùng không? Lý Tông Dũng nhún vai. Tùy cô, cường độ huấn luyện của cô không giống bọn họ. Huấn luyện cùng bọn họ cũng chỉ là những hạng mục cơ bản thôi, không có tác dụng gì với cô cả. Với lại cô vẫn đang bị thương, có thể nghỉ ngơi một thời gian trước. Được rồi, để tôi xem xét. Nhâm nhiên rời khỏi phòng, trở lại phòng mình. Về đến phòng, cô nằm lên giường thở dài một hơi. Cuối cùng tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Nhiếp Thành Thắng và Diệp Chân đã ngã ngựa, nhà họ Nhiếp xong đời. Bây giờ chắc chỉ còn đợi điều động thôi. Nhưng lúc cô tưởng mọi thứ đã lắng xuống, thì một vấn đề đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, làm cô mở ngay mắt ra, bật dậy. Cửu Miêu, đáng chết, thế mà cô lại quên mất Cửu Miêu. Bây giờ Cửu Miêu đã đến quân khu 9 rồi, đó là nơi đến gần tổ chức của cô ta nhất. Nếu như lần này cô không thể kịp thời đến quân khu 9 báo cáo, thì đồng nghĩa với việc cô sẽ mất hành tung của Cửu Miêu tối thiểu một năm. Thời gian đó đủ để cô ta làm quá nhiều chuyện. Tất cả cơ mật quân đội mà cô ta nghe ngóng được rất có thể sẽ bị cô ta tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ cô phải phó thác chuyện này cho người khác à? Không được, cô không yên tâm. Cô đưa cô ta vào nên nhất định phải giải quyết cô ta. Xem ra cô không thể không vào quân khu 9 thật rồi. Nhâm nhiên cau mày, cảm thấy hơi khó giải quyết. Quân khu 9 được nhiều người ngưỡng mộ, trừ việc huấn luyện nghiêm khắc ở trình độ cao ra, thì còn có yêu cầu tuyệt đối. Không phải chỉ cần một bức thư tiến cử hay mấy nhiệm vụ là được đặc cách. Đêm lạnh như nước, Nhất Nhiên mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy thỉnh thoảng dưới tầng và ngoài cửa lại vang lên tiếng huyên náo. Chắc tân binh đã tới báo cáo rồi. Nhất Nhiên quay người ngủ tiếp. Khoảng thời gian này cô không được nghỉ ngơi. Bây giờ chuyện nhà họ Nhiếp đã hoàn toàn kết thúc, cộng thêm là bệnh nhân nên cô dứt khoát thả lỏng ngủ một giấc. Lúc cô tỉnh lại trời đã tối rồi. Lúc này các tân binh đều đã đi họp. Nhâm nhiên đi ra ngoài rửa mặt, đến phòng ăn ăn cơm. Cô ngồi một mình ở trong góc ăn bánh bao, nhớ lại trước kia Hà Danh Ngọc lại nhải ở bên cạnh mình, thỉnh thoảng còn cãi nhau với Nghiêm Hoài Vũ. Kiều Duy và Thi Sảnh sẽ làm người hòa giải, mà Mã Tường và Cổ Lâm thì sẽ không nói gì. Cô hoàn hồn lại vì mấy binh lính cấp dưỡng thu dọn bát đĩa. Nhâm nhiên nhanh chóng ăn cơm rồi rời khỏi phòng. Lúc này, các tân binh vẫn còn đang ở trong hội trường nghe Lý Tông Dũng phát biểu. Nhâm nhiên nhân lúc này đi lại trong sân huấn luyện. Đến khi tiêu cơm, cô mới trở về phòng, tắm xong rồi đi ngủ. Trong khoảng thời gian điều động, để chữa lành vết thương trên tay mà Nhâm nhiên chỉ ăn với ngủ. Dù sao, cũng không có sĩ quan huấn luyện nào đến bắt cô cả. Cô còn chọn thời gian ăn cơm vệ sinh cá nhân khác với các tân binh, tránh qua lại với họ nhiều. Vì thế mà xuất hiện mấy lời đồn vô nghĩa. Chẳng mấy chốc, cô đã thành người vô hình, tự do nhàn nhã nhất đơn vị. Đến khi vảy trên cổ tay bong ra, lộ ra thịt trơn nhẵn, cô mới bắt đầu huấn luyện cường độ cao. Cho dù quân khu 9 có dành ngoại lệ cho cô không, cô cũng phải chuẩn bị thật tốt. Ngộ nhỡ bên kia đồng ý mà thể lực của cô không đạt, há chẳng phải làm mất mặt Lý Tông Dũng và cô hay sao? Đối với cô bây giờ, bất cứ khả năng nào cũng không thể bỏ qua, cho nên không thể dừng huấn luyện. Huấn luyện hệ Tiền Đình cũng không thể dừng. Vì vậy lúc ngủ trưa, cô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những tân binh nhìn thấy cô lần đầu tiên đều rất kinh ngạc. Bởi vì cả tuần qua, bọn họ gần như đã quen mặt nhau rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cô. Cô gái này là ai? Là tân binh hay là sĩ quan huấn luyện? Nếu như là sĩ quan huấn luyện, liệu có trẻ quá không? Lúc mọi người quan sát cô, thì cô lại đang đợi An Viễn Đạo. An Viễn Đạo cho những tân binh kia giải tán rồi đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Tìm tôi có việc gì thế? Nhiếp Nhiên nói. Vết thương trên tay tôi khỏi rồi. Tôi muốn tiếp tục huấn luyện Tiền Đình. Thầy có thể đưa tôi đi hoặc là cho tôi địa chỉ. Viết giấy xin nghỉ cho tôi, để tôi ra ngoài huấn luyện 2 tiếng không? Không cần đâu, để tôi lái xe đưa cô đi. Ở đây tối chỉ có 1 chuyến xe buýt. Nếu cô tự đi chắc sẽ không về được. Được, vậy làm phiền thầy rồi. Sau khi tiểu đội cũ rời đi, anh ta lại tiếp tục được Lý Tông Dũng ủy nhiệm làm sĩ quan huấn luyện cho lớp 1. Buổi chiều anh ta còn phải huấn luyện tân binh, nên cô nói chuyện xong định rời đi. An Viễn Đạo thấy cô không vào phòng ăn mà đi ra sau núi liền hỏi. Cô đi đâu thế? Tôi muốn ra sau núi huấn luyện leo trèo, chạy mấy cây số. Khoảng thời gian này, ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ. Phải trở lại bình thường thôi. Được, buổi tối gặp nhau ở phòng ăn. Cô đừng có huấn luyện quên thời gian đấy. Nhiếp Nhiên gật đầu. Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý. Hai người nói chuyện xong, Nhiếp Nhiên đi ra sau núi. Cô huấn luyện ở sau núi cả chiều một mình. Đến khi mặt trời lặn, cô mới đi vào phòng ăn với dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại. Cô là người cuối cùng đến nên lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Vừa mới đi ngang qua An Viễn Đạo, cô đã bị anh ta gọi lại. Ngồi đây ăn đi, lát nữa ăn xong, tôi đưa cô đi huấn luyện luôn. Nhiếp Nhiên vốn muốn từ chối, dù sao, chỗ sĩ quan huấn luyện ăn cơm, cô không tiện ngồi cùng. Nhưng nghe thấy câu nói phía sau của anh ta, cô chỉ đành ngồi xuống. Đám tân binh xung quanh kinh ngạc, há hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng Nhiếp Nhiên là tân binh giống bọn họ, nhưng... Nhiếp Nhiên không hề biết chuyện này. Cô đi theo An Viễn Đạo đến trụ sở huấn luyện 1 tiếng, sau đó cùng An Viễn Đạo trở về. Lúc này, đám tân binh kia bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nhiếp Nhiên không muốn tranh phòng tắm với bọn họ nên đi chạy mấy phòng. Sau khi kết thúc 5 cây số, An Viễn Đạo bỗng đi đến. Cô thụt lùi rồi. Nhiếp Nhiên thở hổn hển nói. Tôi chỉ làm nóng người thôi. Vậy sao? Thế thì chứng minh cho tôi xem đi. An Viễn Đạo giơ đồng hồ lên, nói với cô. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Thầy huấn luyện thêm cho tôi à? An Viễn Đạo thở dài. Hết cách rồi. Trong nhóm người huấn luyện vào quân khu 9, chỉ có một mình cô là chưa qua. Tôi đâu bỏ được. Bắt đầu từ đêm đó, ngày nào An Viễn Đạo cũng huấn luyện cho cô. Phần lớn thời gian cô đều không xuất hiện trước mặt mọi người. Trừ đêm hôm đó phải theo An Viễn Đạo ra ngoài huấn luyện, thì cô mới ăn tối cùng với nhóm anh ta. Dần dà, tất cả mọi người từ nghi ngờ chuyển sang khẳng định thân phận của Nhiếp Nhiên. Hết chương 1935.